Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý khán giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Quý khán giả và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung tiếp theo của cuốn sách Hứa Sa Ấn 66 chiến lược kinh điển của Hằng Đại của tác giả Vương Ủng Quân do Nhà xuất bản Thương mại Trung Quốc phát hành. Chương 1: Khổ nạn huy hoàng. Cảm ơn những người và những việc đã làm khổ tôi. Hứa Sa Ấn ngày hôm nay là nhân vật nổi tiếng toàn quốc trong ngành bất động sản. Nhưng ít ai biết được, ông lại xuất thân bần hàn, gia cảnh khó khăn. Nhưng với tinh thần tích cực, tiên phong, không chịu khuất phục, ông bước ra khỏi miền Sơn Cước, thi đỗ đại học. Sau đó, với tư cách là cán bộ cấp phòng, ông dấn thân vào thương trường, mở ra hành trình cuộc đời hoàn toàn mới. Hứa Sa Ấn có thể tạo ra thương hiệu Hằng Đại có tiếng như ngày hôm nay có mối quan hệ gắn bó rất lớn trong bước ngoặt cuộc đời ông, trong quá khứ trí tuệ thương mại và chiến lược cũng hình thành từ đây. Chiến lược kinh điển 1: Bánh ngô nuôi lớn nhân tài. Nghèo với bất kỳ ai mà nói đều là một việc bất hạnh. Nhưng nghèo khổ xét ở các góc độ khác nhau lại khiến người ta bước trên hai con đường đời hoàn toàn khác nhau. Xét một cách tổng thể, những người thành công hiện nay đa phần đều có xuất thân nghèo khổ. Họ có thể đứng ngoài đám đông bởi họ nghèo nên khác người. Người xưa có cách nói, nghèo thì tư duy cũng thay đổi. Họ thường dùng phương diện khác để bù đắp thiếu hụt về vật chất. Ví dụ, cuộc sống vui vẻ, tâm hồn phong phú, kiến thức uyên bác. Cho nên ở một nghĩa nào đó, nghèo đối với những người có suy nghĩ tích cực cầu tiến lại là sự giàu có. Hứa Sa Ấn là người cầu tiến có cái giàu trong sự nghèo ấy. Hứa Sa Ấn sau khi thành công thường bị dày vò khi nhớ lại những nỗi khổ mà mình phải chịu đựng hồi còn nhỏ. Thời tiểu học của tôi là học bài trong căn nhà tranh không có cửa sổ. Trong 6 năm, tôi đều ngồi xổm trên chiếc bàn đắp bằng bùn, nghe giảng và hoàn thành bài tập. Khi lên đại học, ở tại trường ngủ trong cái thùng phi. Trên tường của mỗi người treo một cái giỏ tre. Bên trong có bánh ngô ăn cả năm. Đó là toàn bộ lương thực của tôi. Mùa đông có thể ăn một tuần, mùa hè chỉ ăn 3 ngày, nó sẽ mốc, nhưng không sao, gột rửa sạch là lại ăn được. Năm 1958, Hứa Sa Ấn sinh ra tại huyện Thái Khang, Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Đây là huyện mà đến nay vẫn còn nghèo. Trong những thập niên 50-60 của thế kỷ 20, Trung Quốc vừa trải qua khói lửa khốc liệt của chiến tranh, vết thương trên các lĩnh vực khắp cả nước vẫn còn đang rỉ máu, mọi người vẫn ngập chìm trong đói nghèo như trước. Rất nhiều người không có cái áo mới mà mặc, quần áo cũ may vá chằng đục. Mãi cho đến khi không thể vá được nữa mới dám vứt đi. Kỹ thuật nông nghiệp còn hạn chế, sản lượng lúa mạch, gạo chưa chú trọng canh tác còn rất thấp. chỉ có thể dựa vào các loại lương thực khác như ngô, khoai có sản lượng cao để duy trì cuộc sống. Một năm chẳng có mấy bữa được ăn cơm gạo trắng. Nông thôn thời đó đa số nhà đều đắp bằng đất, cành cây, xây tạm bợ. Không chắn gió, không chống nhiệt, rất dễ bị đổ vỡ. Đèn điện, điện thoại chỉ tồn tại trong các khẩu hiệu. Đèn than đá và đi xeo mang đến ánh sáng văn minh cho tất cả những người nông thôn. Hai đôi chân là công cụ giao thông chính của người Trung Quốc thời đó. Một chiếc xe bò như xe của gia đình giàu có khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. 3 năm, thảm họa tự nhiên, vỏ cây, lá cây, thậm chí sâu bọ đều dùng làm thực phẩm. Cuộc sống gian khổ như vậy, nói gì đến điều kiện giáo dục? Trung Quốc thời đó, 10 thôn 8 xã, có một người biết đọc chữ đã là giỏi lắm rồi. Trong mấy thôn mới có một trường học, cũng chỉ có 1 đến 2 giáo viên, 10 mấy học sinh. Phòng học là bằng cỏ tranh, không có cửa sổ, tối tăm, bức bối. Những chiếc bàn ghế xây bằng đất làm cho sách vở, quần áo thường bị dính màu vàng của đất. Trong điều kiện giáo dục như thế, đào tạo được mấy nhân tài Trung Quốc mới? Hứa Gia Ấn là một trong số đó. Bởi vì trong làng không có trường tiểu học, Hứa Gia Ấn có thể ngày ngày đi bộ rất lâu để đến trường học ở ngôi làng khác. Để tiết kiệm thời gian, Hứa Gia Ấn luôn mang theo cơm trưa. Cơm trưa của ông ở đây chính là 2 cái bánh ngô. Mùa hè còn đỡ một chút. Bánh ngô dù khô cũng không đến nỗi cứng lắm, dễ nuốt khi vừa ăn vừa uống cùng nước mát. Mùa đông thì không được may mắn như vậy. Do trong lớp học rất lạnh, bánh ngô để cả buổi sáng vừa lạnh vừa cứng, còn dính cả hạt tuyết, giống như là cục đá vậy. Chẳng làm thế nào để ăn được. Thích nghiên cứu tìm tòi, khả năng thực hành tốt khiến Hứa Gia Ấn nghĩ ra một cách. Một hôm nghỉ học ở nhà, ông bắt đầu tự chế cho mình một cái bếp nhỏ. Hình dáng cái bếp nhỏ làm từ bùn này, khi người nhà nấu cơm nung trong bếp lớn một lát, lại dùng bùn đắp vào những vết nứt là xong cái bếp. Buổi sáng đi học, Hứa Gia Ấn lượm cành củi khô dọc đường đi. Đến khi ăn trưa, nhóm bếp không chỉ có bánh ngô nướng chín để ăn, còn để sưởi ấm tay. Bánh ngô nướng chín còn có mùi thơm nhẹ, có vẻ như ngon hơn rất nhiều. Bạn bè đều rất ngưỡng mộ ông. Nhiều người tìm đến xin học. Từ đó, Hứa Gia Ấn và bạn bè không còn phải ăn chiếc bánh ngô cứng nhắc nữa. Lên đại học, Hứa Gia Ấn bắt đầu ở tại trường, 1 tuần mới về nhà 1 lần. Để tiết kiệm tiền cho gia đình, mỗi lần về nhà, Hứa Gia Ấn đều mang một giỏ bánh ngô đến trường. Đồ ăn trong nhà ăn ở trường học đối với người nghèo như ông là quá sang. Giỏ bánh ngô này là lương thực cho 1 tuần của ông. Bánh ngô nhiều nhất 3 ngày sẽ mốc meo hết cả. Để chống đói, không biết ông đã ăn bao nhiêu cái bánh mốc. Nhiều lần vì bánh ngô mốc quá nhiều, Hứa Gia Ấn mấy ngày không ăn gì, sốt cao. Nhưng ông vẫn kiên trì học tập, kiên trì nghiên cứu. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, làm bạn với khổ nạn, nên đã hình thành tính cách kiên cường vĩnh viễn, không cúi đầu trước khó khăn ở ông. Bánh ngô mốc là chuyện nhỏ, Điều khiến thầy trò đau đầu nhất là trường học thường xuyên mất điện, nến, đèn dầu đều rất tối. Nhiều đêm thì không có nhiều tiền để mua. Hứa Sa Ấn quyết định tự làm cái đèn pin. Ngoài giờ học, ông không dám lãng phí một giây, một phút nào, đều đến bãi rác tìm kiếm đồ phục vụ cho mục đích này. Ông trời không phụ lòng người. Ông nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng đã tìm thấy cục pin cũ và dây điện tôn mà mình cần. Rất nhanh chóng, chiếc đèn pin kiểu thô sơ đã hình thành, nhưng còn thiếu cái bóng đèn. Vì thế, ngày hôm sau, Hứa Sa Ấn tiếp tục bới thùng rác. Điều vui nhất là dù Hứa Sa Ấn không tìm được bóng đèn, nhưng lại tìm được mấy cái đèn pin hỏng. Nhưng mấy cái đèn pin hỏng này thực sự rất cũ, thậm chí đều đã xỉ xét hết. Trong đầu ông lúc này đều là hình ảnh của cái bóng đèn. Vì thế ông không màng đến bẩn, tháo hết đầu đèn pin. Sau khi tháo nhiều cái, cuối cùng cũng tìm được cái bóng đèn còn nguyên vẹn. Lắp bóng đèn vào, đèn pin đã có thể phát ra ánh sáng. Từ đó, Hứa Sa Ấn không còn phải lo lắng về việc trường học mất điện nữa. Có thể thấy, Hứa Sa Ấn thời niên thiếu vô cùng yêu thích sáng tạo và thách thức, thích tìm tòi. Chính vì nhiệt huyết này là tạo nền tảng cho ông kiên trì có công mài sắt có ngày nên kim trong lĩnh vực bất động sản sau này. Để đạt được mục tiêu, đi đường dài bao nhiêu, nếm bao nhiêu khổ cực nữa, ông nhất định phải làm và làm tốt nhất. Ý thức này sau cùng đã thúc đẩy mô hình quản lý giỏi của thương hiệu Hằng Đại. Nghèo vốn không phải là cái gì đáng sợ. Đáng sợ là bản thân an bài với số mệnh hoặc tư tưởng chết trong sự nghèo khổ. Luôn sống trong sự đói nghèo, Hứa Sa Ấn chưa từng khuất phục trước nó. Vì thế, trong lòng ông ươm hạt giống chiến thắng nghèo khổ. Theo thời gian, hạt giống ấy đã nảy mầm, phát triển thành cây đại thụ. Có thể nói, nghèo khổ chính là động lực cho thành tựu trong sự nghiệp của ông. Mạnh Tử nói, con người nắm giữ vận mệnh, cần khổ trước sướng sau. Xét ở một góc độ nào đó, Hứa Sa Ấn cũng là người may mắn. Chính vì cuộc sống gian khổ, họ mới được đánh thức bởi những việc nhỏ, mới càng dễ cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì cơ hội học tập đến không dễ dàng, họ mới càng cố gắng để học, mới dễ để thành tài. Thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh, vui vẻ hay bi thương trong cuộc đời mỗi người đều không có số định sẵn, đều hỗ trợ lẫn nhau. Bạn không bằng lòng chịu khó, cũng khó tìm thấy niềm vui trong sự thành công. Bạn chấp nhận chịu khó mới được hưởng thành công mà những người khác không có. Nietzsche nói, đau khổ tột độ mới là giải phóng sau cùng. Chỉ có sự đau khổ này mới ép chúng ta đứng dậy. Thế hệ của Hứa Sa Ấn chính bởi đã trải qua tận cùng gian khổ mới trỗi dậy sức mạnh khiến người ta phải kinh ngạc như thế. Ngẩng đầu nhìn xã hội hôm nay, điều kiện sống ngày càng tốt, cơ hội học tập cũng ngày càng nhiều. Sinh viên ngược lại chậm lại. Chính bởi vì quá dễ để có được, họ mới không biết trân trọng. Kernice nói, đa số con em nhà giàu đều không dám từ chối sự giàu có mà họ hưởng. Từ đó đi sâu vào cuộc sống nhung lụa, chỉ biết hưởng thụ. Bản thân họ không hiểu về những người nghèo khổ biết vươn lên. Đối với những ông chủ nhỏ này, những đứa trẻ nghèo chẳng có gì đáng sợ. Cho nên, nghèo khổ đôi lúc cũng là ưu thế, là động lực thúc đẩy người ta phấn đấu hết mình. Hứa Gia Ấn có được ưu thế này và phát huy nó rất tốt, trở thành truyền kỳ bánh ngô nuôi lớn nhân tài suốt một thời kỳ trong bất động sản. Điều tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng không chỉ là cho bạn một mâm thức ăn đầy cao lương mỹ vị, nó còn được tôn sùng ở một khía cạnh khác, đó chính là khổ nạn. Trong năm vị, mỗi vị đều không thể thiếu được, đều cần được chúng ta trân trọng. Những người may mắn trong cuộc sống không có, những người nghèo lại có tinh thần cầu tiến. Chỉ có từng bị dày vò bởi những đau khổ, niềm tin mới kiên định trường tồn. Vì vậy, cuộc sống của người chưa từng trải qua khổ nạn không phải cuộc sống chân thực. Trải qua khổ nạn mới tạo được kỳ tích phi phàm. Chiến lược kinh điển 2: từ lái máy bảo vệ đến người móc cống. Mọi người đang vất vả tìm kiếm thành công, lại không biết thành công cần tích lũy và tôi luyện. Cổ nhân nói, không đến từng bước làm sao có nghìn dặm, không có dòng nước nhỏ làm sao có cả con sông dài. Rankin-on, sâu rộng là quá trình bồi đắp ngày đêm của các con sông dài. Bất kỳ kiệt tác kinh điển nào cũng cần do các từ ngữ tạo thành. Việc lớn do nhiều việc nhỏ kết nối, nghèo khổ thường tạo nên kỳ tích. Nếu không có những việc bình thường, không được tôi luyện bởi những việc nhỏ, đột nhiên cơ hội tốt nhất đến gần cũng đành tiếc nuối để nó trôi qua. Việc nhỏ dễ làm, con đường sự nghiệp của một người phải dựa vào những việc nhỏ này mới thành công được. Con người thường cảm thấy giữa thành công và thất bại có ranh giới không thể vượt qua được. Thực sự, thành công và thất bại chỉ là những người hàng xóm chưa từng gặp mặt nhau. Muốn hướng tới thành công từ thất bại, bạn chỉ còn cách đẩy bức bình phong hoặc xe bỏ bức màn tre. Nhưng chúng ta với tính cách bốc đồng lại luôn bỏ qua những việc nhỏ mang đến cơ hội lớn. Tagore nói, con chim có thể bay cao được là bởi vì nó nhìn thấy mình thấp. Thành công không phải là cái gì thuộc về thần thoại và viễn tưởng. Chỉ cần chúng ta mở rộng tầm mắt, đi từ những bước nhỏ, từng bước chân in dấu vững chắc, sẽ không ngừng tiến gần đến mục tiêu của mình. Hứa Gia Ấn chính là một người vừa có đầu óc, vừa kiên trì phấn đấu. Ước mơ thoát khỏi cái nghèo của Hứa Gia Ấn bắt nguồn từ một lần đi huyện thành Thái Khang. Khi đó, giao thông đi lại rất khó khăn, phương tiện giao thông hầu như rất ít. Người dân chỉ có thể dựa vào đôi chân mình ngang dọc Nam Bắc. Những con đường hiểm trở là vấn đề rất khó đối với giao thông lúc bấy giờ. Cho nên Hứa Gia Ấn còn nhỏ, trong thôn nếu có ai từng đi qua huyện thành Thái Khang thì đó là kỳ tích đáng tự hào. Trước khi tốt nghiệp cấp 2, Hứa Gia Ấn và rất nhiều người thân trong thôn không biết huyện thành ở hướng nào, có mấy con đường đi. Người thành phố chắc có cả 3 con mắt mới biết được đường đi. Hứa Gia Ấn khao khát cuộc sống thành thị với logic chân chất mộc mạc, chỉ để thoát khỏi mảnh đất này, thoát khỏi sự nghèo khổ. Khi lên cấp 2, cuối cùng ông cũng có cơ hội đến huyện thành, trường học nhằm để cho học sinh mở rộng tầm mắt. Hàng năm đều tổ chức cho học sinh lớp 6 đến huyện thành du lịch. Quy định này dường như đã trở thành động lực cho học sinh nỗ lực thi vào cấp 2. Thôn cách huyện thành hơn 40 km, đi đi về về cần thời gian 2 ngày. Khi đó sinh viên nghèo, trường học cũng nghèo, cho nên khoảng cách hơn 80 km đều phải nhờ đi bộ. Buổi tối chỉ có thể ngủ trên đường. Vất vả không uổng phí. Con đường huyện thành rộng rãi thẳng tắp. Các xe đạp mới lạ đều khiến cho học sinh đến từ các thôn hào hứng vô cùng. Cũng bởi vì chuyến du lịch lần này đến huyện thành làm cho Hứa Gia Ấn thấy được khoảng cách chênh lệch rất lớn giữa thành thị và nông thôn. Thoát khỏi nông thôn cũng hình thành ý tưởng sống mãnh liệt từ một học sinh trung học. Nhưng con đường đời luôn không hề thuận buồm xuôi gió. Con người luôn phải đối mặt với nghịch cảnh. Vận mệnh không ưu ái bất kỳ ai. Cho nên Hứa Gia Ấn với hoài bão nhiệt huyết tràn đầy cũng bị vận mệnh trêu ngươi. Đã từng trải qua khoảng thời gian bị chôn vùi trong mảnh đất cằn cỗi, nhờ người thân trong gia đình tiết kiệm ăn uống, cắt giảm chi phí, Hứa Gia Ấn đã học xong đại học. Khi đó trường học có nửa năm học công nghiệp, nông nghiệp. Hứa Gia Ấn muốn nhanh chóng thoát ly khỏi nông thôn, bắt đầu học máy kéo. Ông cho rằng lái máy là cả một kỹ thuật, có kỹ thuật sẽ thay đổi vận mệnh. Hứa Gia Ấn hàng ngày học kỹ thuật lái máy từ sáng sớm, nhưng cuối cùng bởi vì không hợp thời, ông vẫn chưa thể thực hiện nguyện vọng vào thành phố. Những người tiêu cực chỉ biết oán giận cuộc sống bất hạnh, không bằng lòng đối đầu với nghịch cảnh, từ đó sẽ an phận thủ thường. Còn người tích cực luôn coi thử thách khó khăn trở thành động lực tinh thần, sẵn sàng đón nhận thời khắc tốt đẹp. Hứa Gia Ấn chính là người có tinh thần tích cực như vậy. Ông không bao giờ cúi đầu, ngược lại càng kiên trì với tâm niệm của mình. Ở thời đại đó, một người làm công tạm thời trong một tháng có thể kiếm được 10 đến 15 tệ, là mức thu nhập khiến người ta phải ganh tị. Hứa Gia Ấn cảm thấy có công việc này giống như bước chuyển ngoặt của mình. Ông có chú hàng xóm làm việc ở đồn công an thành phố Chu Khẩu. Hứa Gia Ấn từ nhỏ đã coi ông là thần tượng. Hứa Gia Ấn mạnh dạn viết cho ông bức thư, đại ý trong thư là muốn nhờ ông giúp đỡ tìm công việc làm tạm thời trong thành phố. Không ngờ bức thư ấy gửi đi giống như hòn đá rơi xuống biển. Hứa Gia Ấn vẫn canh cánh trong lòng, kiên trì thực hiện ước mơ. Nhưng ông không bởi vì mình có chí lớn mà muốn bay cao, bay xa ngay, mà cố gắng tích lũy từng phút một. Sau khi tốt nghiệp đại học, do không có cơ hội vào thành phố, ông ở nông thôn trong 2 năm. Trong thời gian 2 năm này, ông hầu như làm hết các công việc ở ruộng đồng, từ cày bừa, lái máy. Bởi vì trình độ văn hóa cao, ông được ưu ái làm công việc hỗ trợ cho đội trưởng đội sản xuất. mọi người đều không muốn kiếm sống bằng cái nghề móc phân này. Ông làm gương thực tế. Sau khi móc phân, dùng thùng đựng đổ vào trong hố phân, làm phân bón. Mọi người trong thôn xóm nhắc đến ông đều vỗ tay biểu dương. Thành viên đại đội tự vệ là công việc Hứa Gia Ấn hài lòng nhất. Mấy chục thành viên cùng ở trong căn nhà của đại đội, trên đất trải cỏ làm thành cái thảm, đó chính là phòng ngủ và giường. Mặc dù công việc rất vất vả, điều kiện khó khăn, Hứa Gia Ấn lại cảm thấy tự hào vì bản thân mình có thể bảo vệ an ninh của thôn. Cho đến hiện tại, Hứa Gia Ấn thấy bảo vệ trong công ty giống như nhìn thấy mình trong những năm tháng đó. Đứa trẻ nông thôn lên thành phố làm việc chẳng hề dễ dàng gì. Rất nhiều bảo vệ của tập đoàn Hàng Đại đều xuất thân từ những người quân nhân xuất ngũ. Hàng năm, cứ đến ngày lễ giải phóng quân mùng 1 tháng 8, công ty đều đi thăm hỏi chia buồn. Nó đã thành quy luật. Người trong giới bất động sản đều cho rằng Hằng Đại có mức lương đãi ngộ tốt nhất trong ngành dành cho nhân viên bảo vệ. Luôn muốn thoát khỏi nông thôn, trở thành người lái máy, thành viên đội tự vệ, thậm chí là người móc cống. Hứa Gia Ấn mãi đến năm 1977 mới nắm được cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đúng như câu nói, vàng luôn luôn phát ra ánh sáng. Vàng trong con người Hứa Gia Ấn không bị mảnh đất cằn chôn vùi được lâu, đã phát ra ánh hào quang lấp lánh chiếu sáng khắp giới thương mại Trung Quốc. Hugo nói, đau khổ, gian khổ, tai ương mang đến sức mạnh về linh hồn và tinh thần. Thành công không phải là việc dễ dàng có được. Cuộc đời người giống như dòng nước chảy xiết, không gặp đảo và rặng san hô, khó thấy được vẻ đẹp lãng mạn của nó. Nhưng với những người đạt được thành tựu to lớn trên con đường thành công, đều cần nếm nhiều trái đắng. Sự dày vò đau khổ này trở thành tài sản quý báu trên hành trình cuộc đời của họ. Nghịch cảnh là trường đại học miễn phí duy nhất, không có tường rào bao quanh. Ở đây có những người thầy ưu tú trên đường đời truyền đạt chân lý sinh mệnh cho bạn. Chỉ có những người dũng cảm đương đầu với nghịch cảnh, thoát khỏi vòng vây với nghị lực phi thường. Võ đài trên đường đời sẽ bắn ra xây kim tuyến lấp lánh nhất để chúc mừng. Trong 2 năm lao động ở nông thôn, chính là khoảng thời gian mờ nhạt, ảm đạm nhất trong cuộc đời của Hứa Gia Ấn. Nhưng ông không bị nghịch cảnh hạ gục, ngược lại càng khát vọng thành công. Ông tích cực trau dồi các phương diện, không ngừng hoàn thiện bản thân. Những kinh nghiệm này trở thành tài sản to lớn trong quá trình khởi nghiệp của ông sau này. Lái máy, bảo vệ, người móc cống đối với học sinh trung học thời đó dường như không cần thiết. Hứa Gia Ấn lại không nghĩ như vậy. Trong giá trị quan của ông, việc nhỏ cũng đồng nghĩa với tu luyện học hỏi. Nếu hàng ngày đều có thể nâng cao được 1%, vậy thành công là tương lai không xa. Bởi vì hàng ngày kiên trì 1%, hơn 3 tháng sẽ là 100%. Những thành tựu này với những người tài giỏi đều rất có ích. Tập trung vào những điểm nhỏ, tích lũy từng ngày, từng tháng mới đạt đến cảnh giới tốt nhất, xuất thần nhập hóa. đối với những người coi thường, không đếm xỉa đến những chuyện nhỏ, muốn làm việc lớn, sau cùng chỉ có thể xây lâu đài trên không bằng chuyện trên giấy. Hoa Lạc Canh nói, cần cù bù thông minh, trải qua khó khăn ắt thành tài. Mỗi người chúng ta khi mới chào đời đã được tạo hóa đặt trên hành trình cuộc đời khác nhau. Sự thông minh tài trí hơn người không phải ai cũng tự quyết được. Nhưng chúng ta không tự quyết định được điều kiện bẩm sinh lại có thể nỗ lực thay đổi được về sau. Hứa Gia Ấn xuất thân ở vùng quê xa xôi hẻo lánh, kinh tế gia đình khó khăn, không có điều kiện được đào tạo tốt. Đây đều là sự thực mà ông không thể tự thay đổi được. Nhưng ông nỗ lực ham học, có lý tưởng lớn, sau cùng đã được đền đáp xứng đáng. Mỗi người trên bước đường đời của mình đều bị thần vận mệnh dày vò, khiến chúng ta đau khổ, thất vọng. Đối mặt với va vấp trên đường đời, chúng ta đều cảm thấy dường như bất lực. Lúc này, cần học cách nhẫn nại. Nhẫn nại không phải là thuận theo nghịch cảnh tiêu cực, cũng không phải trốn tránh hiện thực, nhát gan, sợ hãi, mà là không bị khuất phục bởi những cám dỗ của thần vận mệnh. Giữ vững niềm tin trước hiện thực đen tối. Nhẫn nại là một kiểu chế độ ngủ đông, giống như vạn vật chìm trong cái giá lạnh của thời tiết. Chạy nhanh với đôi chân, bay cao với đôi cánh, thỏa sức vùng vẫy với khát khao về cuộc sống, để duy trì và kéo dài sức sống. Người biết nhẫn nại có lợi cho sự nghiệp, làm việc bằng ý chí sẽ làm lỡ cơ hội. Hứa Gia Ấn trong thời gian lao động ở nông thôn chính là ở chế độ ngủ đông. 2 năm đó, ông tích lũy sức mạnh, mài dũa bản thân, một khi bùng phát liền kinh thiên động địa. Nếu như Hứa Gia Ấn vì lý tưởng vào thành phố không thực hiện được mà từ bỏ, hoặc phát triển ở huyện thành với đôi bàn tay trắng, vậy kết cục của ông chỉ an phận cả đời ở nông thôn, hoặc chỉ mãi nghèo khổ ở góc phố thành thị mà thôi. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe đến đây, ắt hẳn quý khán giả và các bạn cũng có sự đồng cảm cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân về nhân vật Hứa Gia Ấn. Với tuổi thơ và quá khứ đầy nghèo khổ, vất vả, cực hàn. Và cũng chính những nghèo khổ vất vả này sẽ là động lực, là ý chí và là quyết tâm mãnh liệt để cho Hứa Gia Ấn trở thành ông chủ lớn trong ngành bất động sản Trung Quốc sau này, để một khi bùng phát liền kinh thiên động địa. Chiến lược kinh điển thứ 3, thi đại học năm 1978, đẩy cánh cửa Long Môn. Cuộc sống là thế giới có sự tồn tại của cả thất bại và thành công. Seneca từng nói, cuộc sống đích thực chỉ đạt được sau khi đã trải qua gian khổ, tranh đấu quyết liệt. Nếu muốn lĩnh hội cảnh giới thực sự của cuộc sống, thâm nhập vào trí tuệ đời người, cần dũng cảm chấp nhận sự dày vò của đau khổ. Khi có người đến bước đường cùng, vĩnh viễn không chịu khuất phục lùi lại. Người có trí tuệ luôn lựa chọn kiên trì, đã lựa chọn ở phương xa, chấp nhận đồng hành cùng mưa gió làm lý tưởng sống. Bởi vì họ hiểu rõ rằng cuộc đời người giống như cuộc thi chạy đường dài. Ai kiên trì vượt quá giới hạn thể lực của bản thân, người đó sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trở ngại và thất bại trên đường đời không phải là mãnh thú đáng sợ. Khi bạn không do sự đương đầu với khó khăn, thử thách, sẽ phải tháo bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, trở nên dễ bị tổn thương. Cho nên thừa nhận sự tồn tại của thất bại và chướng ngại, tự giác đối đầu với khó khăn là lựa chọn lý tưởng nhất trên con đường đời. Emerson đã từng nói, khó khăn làm cho những người dễ dao động, hèn nhát phải cúi đầu, cũng là bàn đạp vững chắc cho người dũng cảm tiến lên phía trước. Hứa Sa Ấn chấp nhận trải nghiệm khó khăn không do sự, sau cùng đã đẩy được cánh cửa Long Môn giúp ông bay cao, bay xa. Hứa Sa Ấn đã trải qua cấp 2 ở huyện Thái Khang, luôn ý thức được cuộc sống giống như con ếch ngồi đáy giếng. Cho dù có lý tưởng cũng chỉ nhìn thấy được bầu trời phía trên miệng giếng đó. Nếu bản thân mình cứ sống mãi ở nông thôn, cho dù nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ trở thành một anh nông dân giỏi. Vì thế, ông lựa chọn gian khổ để xoay chuyển vận mệnh. Nói một cách khác, không hề khoa trương, thời thiếu niên của Hứa Sa Ấn trải qua trong sự tranh đấu với vận mệnh. Trong con mắt của người khác, ông là đứa trẻ ương bướng không chấp nhận số mệnh. Trong lòng ông là chiến binh không chịu thua, không thành công, quyết không có lý do từ bỏ. Bởi vì khao khát tri thức, thành tích của Hứa Sa Ấn luôn xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, ông thi đỗ đại học một cách thuận lợi. Học sinh đại học khi đó có thể coi là tầng lớp trí thức cao. Vì thế, Hứa Sa Ấn trong mắt những người ở thôn trở thành đối tượng được bạn bè cùng trang lứa ngưỡng mộ. Nhưng thời kỳ cải cách văn hóa, trường học đều diễn ra hoạt động biểu tình, không thể đến lớp như bình thường. Cho nên, thời đại học của Hứa Sa Ấn vừa học vừa làm. Thời đại học, giấc mơ thoát khỏi nông thôn của Hứa Sa Ấn càng mạnh mẽ, bởi vì lúc này có mục tiêu rõ ràng, đó chính là thông qua thi vào đại học, vào thành phố. Từ khi xuất hiện thi đại học, nó trở thành khát vọng cá vượt vũ môn của đông đảo phần tử trí thức. Ở thời đại nhân tài như lá mùa thu ấy, thi đại học càng tạo ra vô số các câu chuyện thần thoại. Nhưng cải cách văn hóa làm đứt gãy tư tưởng thông qua thi cử thay đổi vận mệnh của Hứa Sa Ấn. Với tính cách không chấp nhận thua, không chịu an bài số mệnh, ông luôn tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình. Hứa Sa Ấn từ nhỏ đã là người không chấp nhận thua. Cho dù gặp phải khó khăn hay chướng ngại như thế nào, ông vẫn kiên định tâm niệm của mình, quyết không dễ bị dao động. Về khát vọng thành phố, Hứa Sa Ấn từ trước tới nay chưa từng bỏ cuộc. Trong 2 năm lao động ở nông thôn, Hứa Sa Ấn luôn âm thầm chờ đợi, tích lũy sức mạnh. Chỉ cần có cơ hội, ông sẽ rời khỏi nông thôn vào thành phố. Cuối cùng, cơ hội cũng đã đến. Tháng 9 năm 1977, Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố quyết định khôi phục chế độ thi đại học. Do thi đại học đã ngắt quãng nhiều năm, cho nên đối tượng chiêu sinh thi đại học lần này rất rộng. Công nhân, nông dân, phần tử trí thức khắp các thôn xã, quân nhân phục viên và học sinh đã thi đại học xong đều có thể đăng ký. Hứa Sa Ấn không có chút do dự đăng ký ngay. Tỷ lệ chọi 270.000 học sinh so với lượng đăng ký 5 triệu học sinh. Do 2 năm không được học hành, cộng thêm cạnh tranh khốc liệt, năm đó Hứa Sa Ấn thi trượt. Hy vọng vào thành phố lại một lần nữa tan thành mây khói. Nhìn thấy hy vọng của ông hết lần này đến lần khác tiêu tan, người nhà rất đau lòng, luôn khuyên ông. Công việc ở đội tự vệ cũng rất nhàn, ở nông thôn cũng sống tốt, không cần chen chân vào chốn đô thành nữa. Nhưng Hứa Sa Ấn vẫn nung nấu ý chí quyết tâm, ông không chấp nhận số phận an bài. Quyết định ôn luyện lại, đợi trận chiến thi cử năm sau. Năm 1978, số người tham gia thi đại học tăng lên đến hơn 6 triệu người. Nhưng đáng mừng là số người được chọn cũng tăng lên thành 400.000 người. Nhưng cạnh tranh vẫn vô cùng khốc liệt. Hứa Sa Ấn không dám nghĩ nhiều, lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở. Trong những ngày tháng ôn luyện lại bài vở, Hứa Sa Ấn giống như con thú đói điên cuồng, ngấu nghiến tri thức. Bởi vì mới khôi phục lại chế độ thi đại học, không phải nền tảng văn hóa của ai tốt, mà ai học nhanh hơn. Khi đó, ngưỡng cửa thi đại học đối với những người như Hứa Sa Ấn mà nói có thể vượt qua được sẽ nhìn thấy ánh hào quang. Chỉ cần thông qua thi đại học, ít nhất cũng trở thành công nhân gang thép. Để ôn luyện bài vở tốt hơn, Hứa Sa Ấn quyết định quay lại trường học. Nhưng những người quay lại trường học để ôn luyện quá nhiều, ông không tìm được chỗ ở ký túc. Người luôn nghĩ xa, nhiều sáng kiến như ông, ở trong một căn nhà đổ nát không người ở, ở gần trường, thu dọn qua loa, rồi bắt đầu một năm đèn sách vất vả của mình. Trong quãng thời gian ôn tập để chuẩn bị thi đại học, Hứa Sa Ấn sống khổ sở, ăn càng khổ sở. Một giỏ khoai hoặc ngô, thêm vào đó là một lọ muối, trở thành lương thực của ông cả một tuần. Do điều kiện ăn ở khổ sở, học hành vất vả, Hứa Sa Ấn vô cùng gầy, người cao 1m8 mà nặng chưa tới 50kg. Tất cả mọi cố gắng đều không phí hoài. Năm 1978, Hứa Sa Ấn có thành tích xuất sắc top 3 của thành phố Chu Khẩu, thi đỗ vào Học viện Gang Thép Vũ Hán, cũng chính là tiền thân của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán hiện nay. Từ đó, Hứa Sa Ấn nói lời tạm biệt với cuộc sống nông thôn của người thợ lái máy, móc cống, bảo vệ, bắt đầu hướng tới mục tiêu càng cao càng xa hơn. Bất kỳ thành công nào đạt được đều không thể tách rời nỗ lực của bản thân. Khó khăn và trở ngại đều khó tránh khỏi. Cho dù trên đường đời hay trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ có người sống như Hứa Sa Ấn với tinh thần không chấp nhận thua, không an phận, dũng cảm hết lần này đến lần khác mới có được thành công sau này. Vĩnh viễn đừng bao giờ oán trách trớ trêu của số mệnh, bởi vì nó luôn luôn để lại cho chúng ta trái táo ngọt nhất. Cơ Dê nói, Thành công cần cả quá trình phấn đấu, cần khắc phục hết khó khăn này đến khó khăn khác mà không được thuận theo nó. Nhưng kiên trì có thể tạo ra kỳ tích. Có kiên trì, một người khi bước từng bước đến thành công mới có động lực mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực, không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, mới vượt qua mọi cám dỗ và trở ngại để có được thành công. Con người điều đáng quý là ở sự kiên trì. Chỉ có kiên trì mới có sức sống và sức sáng tạo dồi dào liên tục. Thành công có thể là ở con đường tiếp theo cần bạn bước thêm vài bước nữa. Thành công có thể là ở trạm xe sau cần bạn ngồi thêm chặng hành trình vài phút nữa. Tóm lại, kiên trì, chúng ta và thành công sẽ không hẹn mà gặp. Mỗi người trong chúng ta đều là những người tôn sùng thành công, đều khao khát có được thành công, nhưng thành công trước giờ đều không phải muốn có là có. Chúng ta không thể thành công trong chốc lát, chỉ có thể bước đến thành công từng bước một. Thực ra, thành công không cần quá nhiều nỗ lực, chỉ cần một phẩm chất, đó chính là kiên trì không bỏ cuộc. Kiên trì là nếm mùi khổ cực, nhưng bên trong nó lại rất ngọt ngào. Thành công to lớn chính là kết tinh của sự kiên trì. Tư tưởng muốn vào thành phố của Hứa Gia Ấn có thể nói đầy sóng gió, nhưng với tính cách không chịu khuất phục, không chấp nhận an bài số phận, ông thử hết lần này đến lần khác, cố gắng nhiều lần, cuối cùng đã mở được cánh cửa đại học, cũng mở ra tương lai huy hoàng cho bản thân. Trải nghiệm thời đại là trận đấu loại, chỉ có nhân tài lội ngược dòng đi lên mới nhanh chóng trở thành anh hùng thời đại. Còn lại sẽ giống như cát bùn bị sồi đi, không còn để lại dấu vết gì. Cơ hội luôn đi kèm với rủi ro, nhất định hoặc khó khăn cận kề. Nếu bạn luôn sợ hãi, nhất định sẽ mất đi cơ hội. Chỉ có những người dám đối đầu với khó khăn mới tồn tại bền vững. Đại Dương trước giờ chưa bao giờ lặng gió. Tất cả các con thuyền chỉ cần khởi hành trên biển đều phải chấp nhận đương đầu với mưa to gió lớn, chấp nhận thách thức khắc nghiệt ấy. Con đường đời của chúng ta giống như con thuyền trên đại dương, chỉ cần khởi hành liên tục sẽ gặp rủi ro. Khổ nạn là do Thượng Đế đã sắp xếp cho mỗi người tôi luyện. Đừng từ chối những con đường đầy bùn, bởi vì nó đang viết nên cuốn sách về cuộc đời bạn. Đừng sợ hãi chết chóc đang đến gần, bởi vì nó tôi luyện tính cách cho chúng ta. Do sự không quyết định, chần chừ ngập ngừng có thể hủy hoại một nhân tài, còn quyết đoán giúp con thuyền cuộc đời tránh được đá ngầm và núi đá. Hứa Gia Ấn chính là một người biết vượt lên nghịch cảnh, bởi vì không chịu khuất phục trước cái nghèo, nên dựa vào thi đại học, ông đưa vận mệnh của mình bước vào quỹ đạo mới của thời đại. Edison nói, tiêu chí rõ rệt nhất của nhân vật vĩ đại cao quý chính là ý chí kiên định. Cho dù môi trường có xấu đến cỡ nào, niềm tin và hy vọng của anh ta đều không chút thay đổi, và sau cùng khắc phục khó khăn, đạt được mục đích của mình. Người thành công có những khó khăn trắc trở trên đường đời mình trở thành cơ hội vận mệnh. Anh ta tin sau cùng, cho dù mọi việc ra sao, mình chính là mình, sự tồn tại của mình có giá trị không thể thay thế. Người thành công không bao giờ cúi đầu, ánh mắt luôn tập trung ở một chỗ. Ở bất kỳ trường hợp nào, anh ta đều mở cho mình một con đường, một con đường đem đến tương lai cho cuộc đời. Trong từ điển của người thành công, không có gì là không thể, chỉ có không chịu khuất phục, kiên trì và cầu tiến. Chiến lược kinh điển 4. Quản lý xây dựng nhà vệ sinh cần kinh nghiệm đối nhân xử thế. Đối với một doanh nghiệp, bất kỳ thành công lớn nào xét đến cùng đều là thành công trong cách quản lý. Bất kỳ thất bại đáng cay nào xét đến cùng đều là thất bại trong quản lý. Quan điểm quản lý khoa học hợp lý giúp nhân tài thể hiện mình, giúp doanh nghiệp thay đổi vận mệnh, giúp những người bình thường tạo ra những việc lớn. Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ cấp cao và người quản lý là trụ cột, phương hướng mục tiêu và chỉ huy cho doanh nghiệp. Học thức, chiến lược, tu dưỡng của họ có vai trò rất quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Thành công của tập đoàn Hằng Tài là nhân cách lớn của Hứa Sa Ấn cùng nghệ thuật quản lý cao siêu gắn liền với nhau. Những ưu thế này của Hứa Sa Ấn đều thể hiện ở những vất vả thời đại học của ông. Nhà quản lý quá dễ tính sẽ mất đi uy tín, khiến nhân viên cảm thấy yếu đuối, không có tài. Nhà quản lý quá cứng nhắc hay cóng gắt khiến nhân viên cảm thấy khó gần. Biết dùng uy lực và thấu tình đạt lý là tính cách của nhà quản lý cần có. Chỉ có như vậy, quản lý doanh nghiệp mới tạo sự tương tác tích cực, cứng mềm kết hợp. Cái gọi là mọi việc trên đời đều cần học vấn, thấu tình, đạt lý. Hứa Sa Ấn đã lĩnh hội được ý nghĩa thực sự của quản lý doanh nghiệp trong quản lý vệ sinh các ca và vận dụng thành công trong kinh doanh của tập đoàn Hằng Đại, sau cùng trở thành đế quốc thương mại hàng đầu. Cuối cùng, Hứa Sa Ấn bước vào cánh cửa đại học giống với tất cả các tân sinh viên khác, trong lòng ông tràn đầy hy vọng. Để đảm bảo bản thân mình thoát ra khỏi nông thôn, khi lựa chọn chuyên ngành học, ông đã chọn ngành vật liệu kim loại và xử lý nhiệt qua luyện kim, bởi vì học chuyên ngành này, cho dù tố chất chuyên ngành của mình có thấp đến đâu, ít nhất cũng trở thành công nhân gang thép. Sau khi chọn xong chuyên ngành này, Hứa Sa Ấn bắt đầu chuyên tâm vào cuộc sống sinh viên đại học. Lớp của ông bầu cử cán bộ lớp, ông tích cực nhiệt tình đăng ký ứng tuyển và chọn chức cán bộ vệ sinh trong rất nhiều các chức vụ. Nói nôm na, ủy viên vệ sinh chính là cán bộ quản lý vệ sinh của lớp. Hứa Sa Ấn chọn chức vụ này sau khi đã suy nghĩ rất kỹ. Đầu tiên, trong con mắt người khác, cán bộ vệ sinh là một việc khổ cực. Thường là những việc bẩn, việc nặng đều ít người chọn, nên áp lực cạnh tranh thấp, khả năng ông được chọn với xuất thân từ một vùng nông thôn khá lớn. Tiếp đó, bản thân ông cũng nhiều năm lao động ở nông thôn, đã từng lái máy kéo, móc cống, còn có việc gì bẩn hơn, mệt hơn việc này nữa. Cho nên ông sẽ được làm công việc này. Quả nhiên, đúng như sự tính, Hứa Sa Ấn trở thành cán bộ vệ sinh. Từ đó, ông giữ chức vụ này suốt 4 năm đại học. Từ việc chọn chức vụ cán bộ lớp, có thể thấy sự thông minh và sáng suốt của Hứa Sa Ấn. Sau này, ông vận dụng sự tinh anh ấy trong lựa chọn dự án thời gian khởi nghiệp, đạt được hiệu quả khích lệ lòng người. Cán bộ vệ sinh trước tiên cần làm tốt việc, chính là triệu tập các bạn học trong lớp quét dọn vệ sinh. Khi đó khuôn viên trường học chia thành rất nhiều khu, sau đó phân trách nhiệm cho từng lớp, mỗi tuần tiến hành quét dọn tổng thể. Sau khi quét dọn xong, tiến hành đánh giá vệ sinh. Sinh viên đại học trải qua trăm nghìn gian khổ mới thi đỗ, đều coi mình là thiên tử, ắt không bằng lòng làm công việc thể lực vừa bẩn vừa mệt này. Trong suy nghĩ của họ, đây đều là công việc của những người không có văn hóa, không liên quan đến bản thân có tố chất tri thức cấp cao. Điều này cũng gây khó khăn cho công việc của cán bộ vệ sinh. Cán bộ vệ sinh nghe thì là cán bộ lớp, nhưng trên thực tế lại là tìm người. Hứa Sa Ấn từ trước tới nay chưa từng buồn vì khó hiểu chịu được bạn bè, bởi vì mỗi lần tổng vệ sinh ông đều làm gương cho mọi người. Bạn bè vì thế cũng không thể không ra tay giúp đỡ. Cách làm này của Hứa Sa Ấn luôn kéo dài đến tập đoàn công nghiệp Hằng Đại sau này. Ngày nay, tinh thần tích cực làm việc của nhân viên Hằng Đại là vì thế. Khổng Tử nói, lấy bản thân làm gương, không cần ra lệnh cũng tự thực hiện. Bản thân không làm gương, dù ra lệnh cũng không tuân theo. Nhà hoạch định chính sách luôn là tâm điểm mọi ánh mắt nhân viên tập đoàn. Nhất cử, nhất động đều ảnh hưởng đến việc ông có giành được sự tín nhiệm và công nhận của các thành viên trong tập đoàn hay không. Cho nên, nhà quản lý lấy mình làm gương, thực hiện tốt là mệnh lệnh không lớp, là ví dụ tốt nhất. Nhân viên dưới sự lây lan và ảnh hưởng mạnh mẽ của tinh thần này hình thành thái độ làm việc tích cực và bầu không khí làm việc lan tỏa khắp bốn phương. Trong binh pháp Tôn Tử có nói đến binh pháp không chiến mà khuất phục người khác. Nhà quản lý không cần có bục giảng vững chắc hoặc uy nghiêm làm người ta hoảng sợ. Chỉ cần lấy mình làm gương, thực hành trước tiên, nhân viên sẽ phục tùng. Nhà quản lý thông qua thực hành của bản thân mình đạt được thắng lợi trong quản lý doanh nghiệp là mô hình vận hành tập thể với chi phí thấp, ảnh hưởng tích cực của nó ngược lại không có giới hạn. Hứa Sa Ấn học được điểm này khi làm tốt công việc của cán bộ vệ sinh. Sau này dẫn dắt tập đoàn Hằng Đại khởi nghiệp, việc nào ông cũng có vai trò dẫn đầu. Bầu không khí làm việc của Hằng Đại đến nay được người trong giới bất động sản đánh giá cao. Chủ doanh nghiệp tài giỏi không phải dựa trên sách vở và vô số mệnh lệnh quản lý doanh nghiệp, mà là dốc sức mình thực hiện chỉ đạo ấy. Trước hết phải lập ra quy phạm điển hình và dẫn đầu thực hiện. Với sự nhiệt tình và cống hiến của mình trong công việc, khơi dậy nhiệt tình của nhân viên, từ đó giúp doanh nghiệp hướng đến tương lai huy hoàng. Triệu tập mọi người quét vệ sinh đối với quan hệ xã hội của một người là trải nghiệm nghiêm túc. Nếu quan hệ với các bạn bè không tốt, thậm chí đắc tội với nhiều người, vậy có thể thấy công việc tổ chức cho mọi người quét dọn vệ sinh khó khăn như thế nào. Mỗi lần tổng vệ sinh, Hứa Sa Ấn đứng từ dưới tầng hò hét các bạn nam, nữ ở ký túc tầng trên. Mới có một số người lần lượt kéo nhau xuống dưới. Ông không cảm thấy chán ghét công việc động viên tư tưởng từng khu ký túc một. Cứ như vậy, năng lực giao tiếp của Hứa Sa Ấn được nâng cao rõ rệt. Cho đến nay, Hứa Sa Ấn đã thành công trong sự nghiệp tập đoàn Hằng Đại, cũng được mọi người tích cực ủng hộ. Dưới con mắt của nhân viên tập đoàn Hằng Đại, Hứa Sa Ấn không chỉ là ông chủ của họ, còn là một người đàn ông có sức hấp dẫn cá nhân, đáng để kính trọng, đáng để làm bạn. Cũng vì tính cách này của Hứa Sa Ấn giúp việc quản lý sự nghiệp tập đoàn Hằng Đại luôn có hiệu quả cao và có trật tự. Trên phương diện quét dọn, Hứa Sa Ấn công tư phân minh, không bởi vì có quan hệ tốt với ai mà để cho người đó miễn trực nhật, cũng không bởi vì mâu thuẫn với ai mà sao việc nặng nhọc cho người đó. Mỗi người đều hy vọng được đãi ngộ công bằng, làm việc cho lãnh đạo anh minh. Cho nên Hứa Sa Ấn mặc dù nghiêm khắc, nhưng ông cũng được mọi người đánh giá cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, với tính cách đi đầu làm gương và công tư phân minh đã thành công. Nhưng muốn có được sự tin cậy và tôn trọng của mọi người, nếu chỉ dựa vào nỗ lực cố gắng và giao lưu trao đổi là chưa đủ, còn cần kết hợp cứng mềm. Ở thời kỳ Hứa Sa Ấn học đại học đã ý thức được điều này, cho nên với việc dọn vệ sinh của sinh viên, ông áp dụng chiến lược vừa cứng vừa mềm. Khi đó, điều khiến sinh viên đại học vui nhất là xem Lương Bình với biệt danh chiếc búa dẫn đầu trận bóng chuyền nữ Trung Quốc, xem đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đoạt ngôi quán quân, được mọi người gào thét điên cuồng. Có sinh viên phấn khích quá, quên cả nội quy trường, chạy vào trong khu vực để dụng cụ vệ sinh, ôm một cây chổi lớn, coi cây chổi như ngọn đuốc đốt cháy để cổ vũ hết mình. Hứa Sa Ấn không nghiêm cấm hành động của mọi người. Ông cho rằng mọi người đang chìm đắm trong sự phấn khích và niềm vui đội bóng chuyển nữ đoạt ngôi quán quân. Nếu lúc này ngăn cản họ, nhất định sẽ mất đi lòng người, khiến mọi người bất bình, gây tiếng xấu. Nhưng nếu xét trên phương diện của người quản lý tài sản công cộng, mắt nhìn thấy rõ ràng chổi bị đốt sẽ bị giáo viên phê bình, Hứa Sa Ấn đã hiểu rõ sự lợi hại trong đó. Sinh viên hiểu rõ đốt chổi là không đúng, liên lụy đến cán bộ vệ sinh bị phê bình, họ nhất định sẽ cảm thấy bất an trong lòng. Lần sau không làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Bản thân không làm cột hứng mọi người, ngược lại chịu phạt thay cho mọi người, nhất định sẽ tăng uy tín đối với sinh viên. Sau này tổng vệ sinh không sợ không có người phối hợp cùng nữa. gia ấn dùng phương pháp quản lý lòng chặt kết hợp này vô cùng thông minh. Đối với doanh nghiệp hiện đại, lòng chặt kết hợp là quan điểm quản lý lấy con người làm gốc, là áp dụng và nâng cao tinh túy trí tuệ Nho Gia Trung Quốc trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp hiện đại. Phương pháp quản lý hỏa và thủy kết hợp vừa giúp đánh thức tư tưởng của nhân viên quy phạm hành vi thường ngày, vừa giúp nhân viên có không gian rộng mở, nâng cao tố chất và phát triển tài năng. Nhà quản lý muốn tạo dựng niềm tin, đảm bảo cho các hạng mục của doanh nghiệp tiến hành có trình tự. Khi cần thiết phải nghiêm khắc, làm mặt lạnh, áp dụng các biện pháp cứng rắn. Nhưng nhân viên cũng cần một người thấu tình đạt lý, cần hiểu và quan tâm. Nếu nhà quản lý quá cứng rắn sẽ khiến mọi người phẫn nộ, làm nhân viên cảm thấy xa cách, không đến gần được. Có những lúc cũng phải tươi cười mềm mỏng, đi sâu vào trò chuyện cởi mở thân thiện với nhân viên cũng cần thiết. Cho nên là người quản lý của doanh nghiệp, khi cần xử phạt phải công bằng nghiêm minh, khi cần khoan dung cũng không được niệm tình thân, mới đạt được tương tác hoàn hảo giữa nghiêm khắc và ấm áp. Chiến lược kinh điển 5: quản lý thế mạnh, người nổi tiếng không sợ tranh chấp. Nhà quản lý cứng rắn khó khiến nhân viên thực hiện theo, nhưng nhà quản lý quá dễ tính cũng không được nhân viên ủng hộ. Cho nên luật không phải có ảnh hưởng xấu, tiêu cực, mà có ý nghĩa tích cực và tinh tế, trở thành phương pháp nghệ thuật rất có hiệu quả của nhiều nhà quản lý doanh nghiệp. Thông thường, luật thích hợp thể hiện niềm tin, ý chí, thái độ quan tâm đến mọi người của nhà quản lý và thể hiện khí thế đứng trên mọi người. Quy lực này giúp nhà quản lý vô hình chung được nhân viên tôn trọng. Cho nên khi cần thiết, nhà quản lý cần áp dụng các biện pháp mạnh để quản lý cứng rắn. Nhà quản lý doanh nghiệp thành công không phải là để nhân viên thích, mà là để nhân viên tôn trọng. Nếu nhà quản lý cứ chú ý đến việc để nhân viên thích mà không có nguyên tắc nào sẽ được nhân viên thích tạm thời, nhưng không có được sự tôn trọng của nhân viên. Chỉ có những nhà quản lý với sức mạnh vốn có, thêm chuẩn mực đạo đức mới được nhân viên tôn kính. Thích là mềm yếu, còn tôn kính mới là mạnh mẽ. Nhà quản lý thành công không đi nịnh nọt nhân viên, mà dùng sức hấp dẫn của mình để có được sự tôn trọng từ nhân viên. Sức hấp dẫn này đến từ cách quản lý vừa cứng rắn vừa chính xác chu đáo. Trong những ngày tháng ở Vũ Cương, Hứa Sa Ấn chính là một nhà quản lý hô phong hoán vũ, được mọi người tôn kính. Năm 1982, Hứa Sa Ấn có được bằng đại học một cách thuận lợi. Khi đó sinh viên đại học tốt nghiệp cần theo sự phân phối của nhà nước. Hứa Sa Ấn được sắp xếp đến nhà máy gang thép Vũ Xương, Hà Nam. Nhà máy gang thép Vũ Xương, Hà Nam thời đó nằm ở thành phố Vũ Cương. Dù nghe là thành phố, nhưng trên thực tế chỉ là miền sơn cước. Hứa Sa Ấn nỗ lực như vậy là bởi vì muốn thoát khỏi vùng rừng núi của ông để lên thành phố. Ai biết được rằng giờ lại quay về miền Sơn Cước. Ông tự nhiên thấy không vui, nhưng đơn vị đã sắp xếp như vậy rồi. Hứa Sa Ấn chỉ biết chấp nhận. Ông biết nhẫn nhìn, thu dọn xong hành lý, liền lên đường đến nhà máy gang thép Vũ Xương, trở thành công nhân luyện thép phổ thông. Có lúc chẳng ai có thể lên kế hoạch được cho vận mệnh của mình. Chúng ta chỉ có thể tự rèn luyện, bị vùi dập càng nhiều, môi trường xung quanh càng tha hóa, thì nhân cách lại càng kiên cường, cứng cỏi. Mọi sự vật trên thế giới này đều sống động, thay đổi không ngừng, tất cả đều vô định. Cho dù bước chân đến nơi sơn cùng thủy tận cũng sẽ có ngày hái trái thơm quả ngọt. Những ngày tháng Hứa Sa Ấn ở Vũ Cương luôn luôn tự xèn xúa bản thân mình. Cuối cùng tự bản thân đã tỏa sáng lấp lánh trong môi trường mà mình không thích. Ngay từ năm 1970, nhà máy gang thép Vũ Xương vốn đã là dự án quân đội quốc phòng. Năm 1970 xây dựng nhà máy. Đúng vào lúc nhà máy gang thép Vũ Xương tích cực chuẩn bị cho công tác giai đoạn đầu thì nổ ra cuộc đại cách mạng văn hóa. Lúc này toàn bộ công tác sản xuất trên toàn quốc đều bị phá hỏng. Nhà máy gang thép Vũ Xương cũng không phải ngoại lệ. Mãi đến cuối năm 1977, nhà máy gang thép Vũ Xương mới có thiết bị sản xuất cơ bản. Năm 1981 đi vào sản xuất chính thức. Khi Hứa Sa Ấn đến nhà máy gang thép Vũ Xương, nó mới bắt đầu vận hành được một năm, vẫn còn đang trong thời kỳ cố vươn lên yếu ớt. Nhà máy gang thép Vũ Xương mới chính thức đi vào sản xuất, rất cần nhân tài có kỹ thuật chuyên môn cao. Sự xuất hiện của Hứa Sa Ấn như hạn hán gặp mưa rào. Thái độ tôn trọng nhân tài của nhà máy này khiến ông thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ông quyết định tiếp tục trên con đường tiến bước của mình, phát huy tố chất hơn người trong xã hội không được như ý muốn này. Hứa Sa Ấn từ trước đến giờ đều không bằng lòng với thực tại. Mặc dù ông có ưu thế cái nhìn xa rộng hơn người khác, ông vẫn luôn học hỏi không ngừng. Hành lý của ông đến nhà máy gang thép Vũ Xương, ngoài mấy bộ quần áo thay đổi lúc tắm là các loại sách chuyên ngành. Ông muốn nâng cao trí thức cho mình. Khi đó, nhà xưởng của nhà máy gang thép Vũ Xương vẫn chưa xong hoàn toàn. Việc đầu tiên của Hứa Sa Ấn là nhanh chóng lập quy trình kỹ thuật công nghệ cho nhà xưởng, nhanh chóng đi vào sản xuất toàn bộ. Từ sau khi nhận được nhiệm vụ này, Hứa Sa Ấn bắt đầu không ngủ được cả ngày, đi sâu vào nghiên cứu chu trình mối thép. Ông là người vô cùng có trách nhiệm, cho dù là vấn đề nhỏ đến thế nào cũng đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Cuối cùng, không phụ công sức của ông và các đồng nghiệp, tất cả mọi công đoạn đã bắt đầu đi vào hoạt động. Hứa Sa Ấn trở thành người nổi tiếng trong nhà máy. Bởi vì ông thể hiện xuất sắc nên được sắp xếp công việc hỗ trợ chủ quản xưởng. Đây là bước khởi đầu cho quản lý ưu việt của ông. Công việc này đòi hỏi ông càng phải có tư duy quản lý rõ ràng. Ông càng ngày càng ý thức được chế độ công bằng không tư lợi riêng mới là bảo đảm vững chắc nhất cho doanh nghiệp. Chỉ có nhân tài quản lý mới nâng cao được hiệu suất quản lý, giúp cả tập thể vận hành nhanh được. Thời đó, công nhân trong nhà máy hang thép đều làm việc 24 giờ, chia làm 3 ca. Công nhân làm ca ngày, thần sắc tươi tỉnh, hiệu suất công việc rất cao. Nhưng đến ca tối thì không đạt. Rất nhiều công nhân ca đêm đều ngủ gật. Trường hợp như vậy không chỉ giảm hiệu suất công việc, đối với an toàn sản xuất mà nói, cũng gây ra mối nguy hiểm không hề nhỏ. Thực ra, cơ chế làm việc luân phiên 3K giúp mọi người có đủ thời gian nghỉ ngơi. Nếu họ có thể sử dụng đúng thời gian nghỉ ngơi này, sẽ không xuất hiện tình trạng ngủ gật. Nhưng có người mệt mỏi tinh thần là bởi vì ham chơi, lãng phí thời gian nghỉ ngơi. Vì thế, Hứa Gia Ấn đã lập ra cơ chế khảo sát chuyên kiểm tra xem công nhân có ngủ hay không. Cái gọi là phương pháp sát hạt 150 độ. Cơ chế quản lý mới mẻ này mặc dù có một số điểm vô lý nhưng đã đạt được hiệu quả rất tốt. Hiện tượng nhân viên ca đêm ngủ gật càng ngày càng ít. Đấy chính là biểu hiện cụ thể quản lý cứng rắn của Hứa Gia Ấn. Mặc cho ý kiến của nhân viên có nhiều đến đâu, chỉ cần có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp, việc tốt có lợi ích lâu dài cho nhân viên, ông đều thực hiện. Chế độ quản lý doanh nghiệp hoàn thiện trở thành trợ thủ đắc lực cho quản lý bền vững của ông. Bởi vì chế độ là công bằng, không thiên vị, chỉ có tất cả đều làm theo chế độ, doanh nghiệp mới vận hành thuận lợi được. Không có bố cục, không thành được hình tròn. Công ty không có chế độ, không thể vận hành được. Chế độ doanh nghiệp là phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp, là điều kiện tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và vận hành có trật tự. Có chế độ quy định, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy định chế độ đó, các hạng mục công việc của doanh nghiệp sẽ được thực hiện quy củ, không bị rối, doanh nghiệp vận hành hiệu quả nhanh chóng. Tự do là thứ mà mọi người đều hướng đến, nhưng tự do vô kỷ luật sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất. Hành vi cá nhân cần được ràng buộc hợp lý mới sinh ra năng lượng có ích. Cho nên, nhà quản lý lúc nào cũng phải lấy chế độ công ty là căn cứ quản lý. Khi cần thiết phải dùng biện pháp mạnh, cho dù bản thân xung đột với dư luận, cũng cần bảo vệ quyền lợi của chế độ vì lợi ích lâu dài của doanh nghiệp. Chế độ do con người lập ra, cần con người thực hiện, chịu ảnh hưởng chủ quan. Khi ý chí của con người chiếm vị trí chính trong việc lập ra và thực hiện chế độ, vai trò vốn có của chế độ chính không xuất hiện lại. Do đó, nhà quản lý công ty cần đưa ra chế độ với quyền lực tuyệt đối, dùng chế độ để ràng buộc toàn bộ hành vi nhân viên. Chế độ doanh nghiệp cần cao hơn tất cả, cần quản lý toàn bộ các phương diện của công ty. Nhà quản lý của doanh nghiệp khi thực hiện chế độ công ty cần công bằng liêm chính, để mỗi người ở mỗi lĩnh vực quan trọng không dám không tuân theo. Chỉ có như vậy, lợi ích của doanh nghiệp mới được đảm bảo. Hứa Gia Ấn khi hỗ trợ chủ quản xưởng trong công tác quản lý đã ý thức rõ được tầm quan trọng của chế độ, và dựa trên chế độ khoa học nghiêm ngặt để bắt đầu con đường quản lý bền vững. Nhà quản lý không có biện pháp cứng rắn sẽ không có quyền uy. Nhà quản lý chỉ có nghiêm khắc thực hiện chế độ của công ty, bảo vệ uy nghiêm của chế độ, quyết không dung túng cho những hành vi phạm lỗi nghiêm trọng mới tạo ra được môi trường làm việc có trật tự cho nhân viên. Nếu không dùng biện pháp mạnh loại bỏ những cá nhân vi phạm, chính là làm hại nhân viên. Một cá nhân mắc lỗi sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể. Dung túng cho cá nhân đó chính là vô trách nhiệm với cả tập thể. Người quản lý ở đây không được thể hiện sự từ bi nhân nhượng. Hứa Gia Ấn thông qua quản lý nghiêm ngặt nhân viên đã loại bỏ được rất nhiều khiếm khuyết của nhà máy gang thép Vũ Dương, đảm bảo cho việc sản xuất của nhà máy được tiến hành thuận lợi, bảo vệ lợi ích lâu dài của nhân viên, gây dựng được uy tín đối với nhân viên. Sau này, Hứa Gia Ấn cũng đem toàn bộ quan điểm quản lý làm việc theo chế độ này áp dụng trong tập đoàn Hàng Đại, tạo ra quan hệ hài hòa giữa các cá nhân trong tập đoàn và môi trường làm việc chặt chẽ mà không rối. Nhà máy gang thép Vũ Xương có thể nói là võ đài thể hiện bản thân thực sự lần đầu tiên của Hứa Gia Ấn. Hứa Gia Ấn đã phô bày thiên tài quản lý hơn người và tinh thần cầu tiến, chịu khó chịu khổ, từ nhân viên kỹ thuật nhỏ trở thành phó chủ nhiệm xưởng, từ đó bước thêm bước cao trong hành trình sự nghiệp của mình. Chiến lược kinh điển 6: kiến thức thương mại hình thành từ vũ cương. Trên thế giới không có việc gì xảy ra ngẫu nhiên, mỗi một việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Đây là định luật căn bản nhất của vũ trụ. Vận mệnh của con người đương nhiên cũng tuân theo định luật này. Vận mệnh sắp đặt cho chúng ta khiến chúng ta phải chịu trách nhiệm cần có. Người thông minh thường học cách tùy cơ ứng biến, cho dù bản thân rơi vào nghịch cảnh cũng hấp thụ được tinh hoa trong đó, chuẩn bị để tỏa ra ánh hào quang. Cuộc đời người không phải trải thảm nhung lụa sẵn, luôn có các vị chua cay ngọt bùi khiến chúng ta phải nếm thử. Đừng kỳ vọng chiếc thuyền trên con đường đời của bạn có thể tránh được tất cả các con sông và đến bến bờ lý tưởng một cách thuận lợi. Cũng đừng hy vọng con đường mở cánh cửa thành công không có cảm bẫy hiểm trở. Sóng gió giúp tay chèo càng biết trân trọng sự tĩnh lặng của biển cả. Vách gồ kề giúp người khát vọng thành công biết quý trọng nơi bằng phẳng. Nếu biết trân trọng sự an bài của số phận, ở bất kỳ trường hợp nào, chúng ta đều trưởng thành nhanh chóng. Nhà máy gang thép Vũ Xương chính là một loại dư vị mà số mệnh sắp đặt cho Hứa Gia Ấn. Hứa Gia Ấn đã đón nhận hành trình này và học được kiến thức thương mại để thành công những ngày sau này. Nhà máy gang thép Vũ Xương đã giúp Hứa Gia Ấn phát huy tài năng chuyên môn của mình, giúp ông luyện thành võ công cơ bản quản lý. Trong mấy trăm người ở nhà máy, Hứa Sa Ấn hàng ngày đều bận rộn công việc, giống như một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ. Trong 10 năm ở Vũ Cương, ông chưa từng được nghỉ ngơi ngày nào. Mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ 7 giờ, nửa tiếng đến xưởng, sau khi giám sát toàn bộ công nghệ sản xuất ở xưởng, 8 giờ chủ trì họp an toàn, buổi chiều cũng chẳng hề nhàn rỗi. Ngoài tham gia các loại họp, ông còn giám sát chu trình sản xuất nhằm giúp sản xuất an toàn. Hứa Sa Ấn cuối tuần cũng không được nghỉ, thậm chí Tết vẫn phải đi làm như thường. Trong công việc vất vả, không lúc nào được nghỉ ngơi này, Hứa Sa Ấn học được không ít kiến thức thương mại, chủ yếu là quan điểm quản lý. Quản lý trên thực tế là một môn khoa học mang tính thực tiễn cao, chỉ có trong thực tiễn mới có được. Nếu quản lý không trải qua thực tế, không thể nào thành công được. Vận mệnh như đang thử thách tài dụng binh của Hứa Sa Ấn. Trước khi giao tập đoàn Hằng Đại vào tay ông, để cho ông khổ luyện mài giũa ở nhà máy gang thép Phú Xương trong mấy năm, Hứa Sa Ấn đã không lãng phí cơ hội học tập suốt 10 năm đó, không ngừng tìm kiếm hình thành hệ thống quan điểm quản lý của riêng mình. Chỉ có mô hình và quan điểm quản lý được kiểm chứng bằng thực tế mới có sức mạnh, nó trở thành khối tài sản bất tận của ông. Cũng có thể trong những tháng ngày ở nhà máy gang thép Vũ Xương, Hứa Sa Ấn không ý thức được sự tăng lên nhanh chóng kiến thức quản lý của mình. Nhưng nhà máy gang thép Vũ Xương thực sự đã ban tặng cho ông báu vật. Có thể thấy điều đó trong mô hình quản lý tập đoàn Hằng Đại được mọi người yêu thích. Trong những tháng ngày ở nhà máy gang thép Vũ Xương, Hứa Sa Ấn dùng hành động của mình để trở thành giấy thông hành, từ một nhân viên kỹ thuật trưởng thành và trở thành xưởng phó, sau đó trở thành xưởng trưởng, thực hiện bước nhảy vọt ba cấp ngoạn mục, năng lực quản lý cũng vươn tầm cao mới. Ở vị trí xưởng trưởng, Hứa Sa Ấn làm liên tục trong 7 năm. Trong suốt 7 năm này, ông đã rèn giũa mô hình quản lý khoa học này. Khi đó, xưởng chỉ có hơn 300 công nhân. Trên thực tế, quản lý không hề dễ dàng. Hứa Sa Ấn là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kim loại, không có bất cứ kinh nghiệm quản lý nào. Làm thế nào để làm tròn trách nhiệm? Chỉ biết dựa vào tự mày mò tìm kiếm. May mắn thay, Hứa Sa Ấn có tư chất thông minh, rất nhanh chóng đã tìm được cánh cửa. Ông quyết định quản lý nhân viên bằng chế độ. Trên cơ sở phạm vi nhà máy gang thép Vũ Xương, ông đã lập ra quy định quản lý chi tiết cho xưởng. Nhưng Hứa Sa Ấn không ràng buộc tự do chủ quan của nhân viên. Ngược lại, ông cho họ có quyền tự do, giúp họ thể hiện hết mình trong lĩnh vực của mình. Hứa Sa Ấn nghiêm ngặt quy định hành vi nhân viên trong phạm vi chế độ mà ông lập ra. Hành vi của nhân viên nếu xuất hiện sai sót cần bị xử phạt. Hứa Sa Ấn chưa bao giờ mập mờ trong việc xử phạt nhân viên. Cho dù là ai phạm lỗi gì cũng đều bị xử phạt tương ứng. Bởi vì trong logic đơn giản chân chất của ông, chỉ có công bằng thì việc quản lý của mình mới có sức thuyết phục. Đây là nguyên tắc công bằng chính trực mà các nhà quản lý cần tuân theo. Xưởng của Hứa Xa Ấn có xử phạt, có khen thưởng, phát thưởng gạo. Hứa Xa Ấn dựa vào lợi nhuận có được nhờ kỹ thuật của mình đều dùng để nâng cao phúc lợi cho nhân viên. Ví dụ, khi nghỉ Tết, ông thường gạo cho mọi người. Các xưởng khác đều không có gạo, chỉ có công nhân của Hứa Xa Ấn có. Khỏi phải nói, mọi người tích cực phối hợp hơn với cách quản lý của ông. Do quy định quản lý được lập ra, doanh số tăng lên rõ rệt. Xưởng xử lý nhiệt mà Hứa Xa Ấn quản lý luôn được nhà máy đánh giá là xưởng số 1. Tục ngữ nói, 10 năm mài sắt thành kiếm. Hứa Xa Ấn ở Phụ Cương trong 10 năm. Trong suốt 10 năm này, ông đã vận hành kiến thức học được trong nhà trường vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bộ môn quản lý ngoài giáo trình được học, trở thành tinh hoa quản lý toàn nhà máy. Đối với Hứa Xa Ấn, đây là 10 năm gieo trồng, cũng là 10 năm thu hoạch. Thu hoạch được là tư tưởng, là mô hình quản lý áp dụng cho tập đoàn Hằng Đại sau này. Rèn luyện 10 năm đã hoàn thành, vận mệnh đã bắt đầu mang cơ hội đến cho Hứa Xa Ấn. Hứa Xa Ấn với tính cách thà làm con chim đầu đàn còn hơn con chim cuối đàn. Thêm vào đó là tư tưởng vào thành phố hình thành từ nhỏ đến lớn, cộng thêm thời gian 10 năm lưu lại Phú Cương, Hứa Xa Ấn cuối cùng cũng quyết định rời đi. Lúc này ông đã ở tuổi trung niên, rất nhiều người đều không ủng hộ quyết định của ông. Nhưng giới thương mại Trung Quốc đã định sẽ xuất hiện kỳ tài trong ngành bất động sản. Không điều gì ngăn cản được bước chân phấn đấu của Hứa Xa Ấn khi đã tích lũy đủ kiến thức. Vì thế, ông mang kinh nghiệm quản lý tích lũy được suốt 10 năm ở Phụ Cương và bản lĩnh ngoại giao sỏi cáo biệt miền Sơn Cước, đánh dấu sự trưởng thành của mình, hăm hở hướng về phía Thâm Quyến, bước vào hành trình mới của mình. Cuộc đời mỗi người có những phút giây mỉm cười trên bục phát thưởng cho thành tích của mình, cũng có những phút giây khó nhọc lê từng bước trên vùng thảo nguyên hoang dã. Khi gặp trắc trở trên bước đường đời, người ta thường rơi lệ, hoài nghi năng lực của bản thân, hoài nghi sở hữu vốn có. Khi hạnh phúc tìm đến, chúng ta quá dễ dàng để có được nó. Chúng ta đã không còn khao khát hạnh phúc như ban đầu nữa. Thực ra, chua cay ngọt bùi trong cuộc đời mỗi người đều là những sư vị đẹp. Khổ nạn cũng có giá trị của nó. Khổ nạn chính là một cái lò nung lớn, tôi luyện thành con sao sắc bén. Trải qua khổ nạn rất đau khổ, cũng rất hạnh phúc, quan trọng ở thái độ của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề mà vận mệnh giao phó cho chúng ta, lên xây có tinh thần và tâm niệm đấu tranh với những khó khăn, quyết định dùng đầu óc nhạy bén đối mặt với thất bại, khổ nạn chính là tài sản trong cuộc đời con người. Giống như người mù hai con mắt, tay của họ thường rất thính. Những người giỏi bơi lội thì khả năng thích ứng với biến đổi môi trường của họ tốt hơn. Hứa Xa Ấn được vận mệnh sắp đặt ở nhà máy gang thép Vũ Xương. Đối với ông, đây không phải là điều ông muốn. Nhưng ông không vì vậy buồn phiền mà lặng lẽ chấp nhận sự an bài của số phận. Vì thế, ông đã mài giũa thanh kiếm sắc nhọn trong nghịch cảnh, chuẩn bị cho sự thành công. Mỗi lần trải qua khổ nạn trong đời người đều là một cơ hội, đều giúp bản thân có cơ hội trưởng thành hơn. Giống như rời xa bạn bè sẽ dạy cách chúng ta sống cùng người trong xã hội như thế nào. Thất bại của hôn nhân khiến chúng ta càng hiểu rõ cần có trách nhiệm với gia đình như thế nào. Khổ nạn không chỉ dạy chúng ta biết trân trọng, còn giúp chúng ta trưởng thành hơn đối diện với cuộc sống. Có thể nói, trong những việc không như ý trong cuộc sống đều là sự sắp đặt có ý của thần vận mệnh. Nó giúp nâng cao năng lực của chúng ta trong rèn luyện, mài giũa bản thân. Nếu chúng ta luôn kêu ca trong nghịch cảnh, chúng ta sẽ không hiểu được dụng ý sắp xếp của thần vận mệnh. Nếu chúng ta bằng lòng đón nhận, cơ hội mới sẽ đến vào một tương lai không xa. Nếu hứa xa ấn vì sự sắp xếp phân chia của nhà nước không đạt được mục tiêu lý tưởng của mình, không bằng lòng làm việc chăm chỉ, mỗi ngày đều có thái độ tiêu cực, đi muộn về sớm, vậy ông cũng không thể thăng tiến thành sưởng trưởng được, cũng không nắm được mô hình quản lý được giới trong ngành đánh giá cao sau này. Hoặc là ông từ bỏ công việc ở nhà máy gang thép Vũ Xương, vừa mới bước ra khỏi cánh cửa đại học, liền lao đầu vào tìm việc. Vậy người không có kinh nghiệm gì như ông sẽ bị giới thương mại nhấn chìm. Cuộc sống thoải mái đầy đủ khiến người ta mất đi ý chí đấu tranh. Gian khổ khó khăn giúp mài giũa phẩm cách. Có thể nói, khổ nạn là tài sản trong cuộc đời người, nó chôn vùi sâu trong những sày vò đau khổ. Cần chúng ta giải thoát bằng sự chân thành, có lúc mất đi là có được. Nếu chúng ta nhìn thẳng vào những khó khăn này, bằng lòng đón nhận, vậy trong những khổ nạn này, chúng ta mất bao nhiêu sẽ có được lại bấy nhiêu. Chiến lược kinh điển 7: sở trưởng trở thành người làm công ở thâm quyến. Không phải bất kỳ ai đều có đủ dũng khí để từ bỏ ánh hào quang, bắt đầu lại từ đầu. Phật gia có câu, từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ mới có được. Đạo lý này ai cũng hiểu rõ, nhưng chẳng mấy ai thực sự làm được. Thế giới ngày nay coi trọng vật chất, bao nhiêu cám dỗ bùa vây lấy cuộc sống thường ngày của chúng ta. Tâm lý ham muốn cá nhân rất dễ lớn lên trong vô thức. Yêu thích hư vinh, theo đuổi thú vui không lành mạnh cũng vì thế mà sinh ra. Càng ngày càng nhiều người quên mất phải từ bỏ khi đã đắm chìm trong cuộc. Vì thế đã lãng phí cuộc sống chìm trong ảo ảnh. Mặc dù chúng ta thường nói, con người có được niềm vui phải vui hết mình, nhưng không thể vui mình trong đó đánh mất bản thân. Con người phải học cách luôn luôn thay đổi, khi cần từ bỏ, phải từ bỏ mới sống tích cực. Đời người ngắn ngủi, thời gian trôi qua nhanh, có nhiều thứ không trong tầm tay của chúng ta. Nếu chúng ta tình nguyện làm con ếch ngồi đánh giếng, thưởng thức khoảng trời nhỏ bé trên miệng giếng, chúng ta sẽ không lĩnh hội được thế giới vô cùng trên kia. Cho nên đời người có rất nhiều việc có ý nghĩa đợi chúng ta hoàn thành, bước chân không được dừng lại nửa khắc nào. Chỉ có những người bằng lòng từ bỏ sự ổn định và huy hoàng, bắt đầu lại từ con số không, mới đứng được trên đỉnh núi cao của cuộc đời. Hứa Sa Ấn từ bỏ chức vụ sườn trưởng ở nhà máy gang thép Vũ Dương, từ bỏ thân phận được người khác kính mến ngưỡng mộ, cuộc sống ổn định vững chắc, lương bổng thâm hậu, lựa chọn bắt đầu lại ở Thâm Quyến, từ đó bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi khác cao hơn trong cuộc đời mình. Hứa Sa Ấn có tư duy linh hoạt, giỏi đột phá ràng buộc thể chế, bắt đầu khai phá chân trời của mình, dựa vào trí tuệ hơn người, khéo léo nắm bắt cơ hội nhanh chóng, vươn ra khỏi thể chế như cá gặp nước, hòa nhập vào dòng chảy lịch sử cải cách thể chế kinh tế của Trung Quốc. Ông xung phong trong làn sóng kinh tế ấy. Hứa Sa Ấn đã từng ở nhà máy gang thép Vũ Dương trong 10 năm, đã có chức vụ cao và mức lương tốt, vẫn nghe theo tiếng gọi từ trái tim, không chịu an phận, bước vào hành trình giấc mộng Thâm Quyến. Khi đó, trong con mắt của rất nhiều người, đây là con đường không có lối về. Còn Hứa Sa Ấn lại cho rằng đây là con đường thành công, nhiều cơ hội của ông. Hứa Sa Ấn xoay chuyển thời cuộc ngoạn mục, thay đổi bản thân, đồng thời thay đổi vận mệnh. Khi Hứa Sa Ấn đi về phương Nam, ông đã là người đàn ông trung niên 34 tuổi. So với những thanh niên mới tốt nghiệp đại học, ông ngoài có kinh nghiệm phong phú, có ưu thế về trí tuệ, tài năng, năng lực đều vượt xa người khác. Không nói đến những điểm này, tâm lý hụt hẫng từ sườn trưởng trở thành người làm thuê, chỉ có người phi phàm mới chấp nhận được. Hứa Sa Ấn không chịu nhận thua, ông dũng cảm cạnh tranh với những người trẻ tuổi, cuối cùng đạt được thành công vang dội. Doanh nghiệp Hằng Đại ngày hôm nay nắm giữ một nửa mảnh đất của giới thương mại, còn Hứa Sa Ấn lúc đầu xin việc lại không hề thuận lợi. Lúc mới đến Thâm Quyến, Hứa Sa Ấn với sự khiêm tốn bắt đầu lao vào các hội tuyển dụng. Nhưng xã hội Trung Quốc đã có sự thay đổi kinh thiên động địa. 10 năm làm công nhân gang thép ở xưởng đó, ông đã bị xa khỏi tốc độ của thời đại. Ông thậm chí không biết đi tìm việc phải mang sơ yếu lý lịch, càng không biết viết sơ yếu lý lịch như thế nào. Bởi vì khi đến Vũ Dương, không thấy nói đến sơ yếu lý lịch, chỉ cần dựa vào thư giới thiệu của nhà trường, Hứa Sa Ấn đã được làm việc một cách thuận lợi. Hứa Sa Ấn hiểu được sơ yếu lý lịch là gì, liền bắt đầu viết sơ yếu lý lịch chăm chỉ, có trách nhiệm. Bản sơ yếu lý lịch đầu tiên của ông mất cả một ngày trời. Sau khi in xong thành hơn 30 trang, ông hào hứng đi gửi sơ yếu lý lịch. Kết quả chẳng nhận được phản hồi nào. Ông bàng hoàng đau khổ, nhưng lại không hề tuyệt vọng. Bởi ông biết trên đời này chẳng có việc gì tuyệt vọng, chỉ có tuyệt vọng trong lòng. Cuộc sống vốn không phải là việc thập toàn thập mỹ, chướng ngại chính là những điều bình thường trong cuộc đời. Không thuận lợi và bất hạnh là việc không ai trốn tránh được. Học cách đối mặt với nó, chỉ cần nắm được vận mệnh của mình trong tay, con người không tuyệt vọng. Mỗi lần bị thương là một lần trưởng thành, mỗi lần mất đi là một lần có được. Đối mặt với trắc trở trong cuộc đời, người biết kiên trì và nhẫn nại sẽ có rất nhiều tia hy vọng. Hứa xa ấn khi có dòng cảm xúc tiêu cực ùa về như thất vọng, hoang mang, tuyệt vọng. Ông luôn biết điều chỉnh cảm xúc của mình, tự vực dậy mình, tiếp tục tiến bước phía trước. Hứa xa ấn trong khi tâm sự với bạn, được biết sơ yếu lý lịch cần rõ ràng, đơn giản. Vì thế, sơ yếu lý lịch dài hơn 30 trang của ông trong thời gian rất ngắn đã được ông làm cho gầy đi. Hứa xa ấn lại một lần nữa đi gửi hồ sơ hòa nhập cùng biển nhân tài. Lần này, ông đã được đền đáp xứng đáng mà mình mong đợi từ lâu. Có 3 công ty đồng ý tuyển dụng ông. Tục ngữ nói, ngọc còn có vết, huống chi con người. Con người không phải thánh nhân, ai cũng có lúc mắc lỗi. Mắc lỗi không nghiêm trọng, điều quan trọng là biết sửa lỗi. Phía sau sự thay đổi sơ yếu lý lịch của Hứa Xa Ấn là tác phong rõ rệt, nhanh chóng thay đổi bản thân mình. Tổng quan những người thành công, chủ yếu biết sửa đổi bản thân mình. Mắc lỗi ai cũng có, nhưng sau khi mắc lỗi, điều cần làm không phải là say sức tại sao mình mắc lỗi, mà là xử lý nó trong khoảng thời gian ngắn nhất, tập trung thời gian và sức lực ở chỗ quan trọng nhất. Thời gian là con đường một chiều, quá khứ đã là quá khứ, chúng ta không cần cứ ôm mãi cuốn sách ký ức, không buông bỏ nó. Khi chúng ta cứ say sức mãi về lỗi lầm đã mắc phải, chúng ta đã phạm sai tầm lớn hơn. Cho nên Hứa Xa Ấn lúc đó đã kịp thời sửa chữa lỗi lầm, tiếp tục tranh đấu. Đó mới là sự lựa chọn thông minh nhất. Sau khi tìm được công việc mới, Hứa Xa Ấn trở thành một nhân viên kinh doanh. Đối với ông, một con người chuyên về sản xuất và công tác quản lý mà nói, công việc bán hàng đầy thử thách. Nhưng ông không hề sợ hãi mà vững chắc từng bước một học nó. Cuối cùng trở thành cán bộ kinh doanh của công ty. Hứa Xa Ấn lúc này rất khiêm tốn thật thà. Chính bởi sự khiêm tốn và thật thà đó mà ông đã đạt được thành tựu huy hoàng với tập đoàn Hằng Đại sau này. Nhà máy gang thép Vũ Xương có thể nói là đỉnh cao đầu tiên mà Hứa Xa Ấn đạt được trong sự nghiệp của mình. Ông đã ở đó suốt 10 năm, phấn đấu trong 10 năm. Khi ông cảm thấy còn nhiều sức mạnh và trí tuệ chưa dùng hết, ông đã đặt chân được lên đỉnh cao nhất của Vũ Xương. Sự phát triển của ông bị ràng buộc, mất đi khả năng đạt được thành quả càng cao hơn. Đối mặt với trường hợp đó, chỉ có 2 con đường có thể đi. Con đường thứ nhất là ở lại nơi đây, âm thầm sống qua ngày. Con đường thứ hai là từ bỏ huy hoàng đã đạt được, sau đó chọn cách rời đi, bắt đầu từ con số 0. Rất nhiều người không thể kiềm chế được lòng tham của mình, lựa chọn con đường đi thứ nhất, đoạn tuyệt với khả năng đạt được thành tựu càng lớn hơn. Hứa Xa Ấn lại chọn con đường sau, tạo nên kỳ tích mới. cựu chủ tịch IBM đã từng nói, thành công lâu dài là khi chúng ta biết sợ hãi mới đạt được. Đừng tự kiêu ngạo nhìn lại chiến tích mà chúng ta đã đạt được trước đây, mà phải nhìn vào những gì làm chúng ta chìm nghỉm trong hiện tại. Như vậy, chúng ta mới tập trung sức lực chiến đấu với tương lai, giúp chúng ta duy trì niềm tin, không ngừng học hỏi và có đủ sự linh hoạt. Chỉ có để trong lòng trống rỗng mới dung nạp được vạn vật. Chỉ có từ bỏ hết thành công trước đây mới đạt được thành công càng lớn hơn. Tâm thế đưa tất cả về số không chính là điều mà những người khao khát thành công cần có được. Mỗi người trong chúng ta đều từng trải qua những khoảng thời gian này. Qua nhiều năm cố gắng, cuộc sống bắt đầu hạnh phúc, ổn định, công việc thuận buồm xuôi gió, mọi thứ đều như ý nguyện. Đến lúc này, chúng ta phải đề cao cảnh giác, đoạn tuyệt với những gì hủy hoại cuộc sống êm đềm của chúng ta. Người xưa nói, bằng lòng là tai họa, khiêm tốn đạt được lợi ích. Quá hài lòng về bản thân mình sẽ khiến bạn yên phận hưởng lạc, không có tinh thần cầu tiến, mà cuộc đời người như con thuyền buồm ngược dòng xuôi nước. Không tiến lên sẽ bị đẩy lùi. Khi chúng ta yên phận với hiện tại, thực ra chúng ta đã bị thời đại chuồng bỏ. Cho nên coi thành tựu huy hoàng trước đây là động lực, thành tựu mới sẽ bước vào cuộc sống của chúng ta. Nếu không có tham vọng cầu tiến, chúng ta mãi mãi chỉ sống trong hư vô, ảo ảnh, mãi mãi không thể thực hiện giá trị quan của đời người. Ngược lại, nhìn vào thế hệ trẻ ban đầu bước vào xã hội, đều dựa vào là sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học danh tiếng, cán bộ sinh viên ưu tú, khí thế ngút trời. Không quan trọng những điều này, thái độ của họ đối với công việc đều là mắt cao tay thấp, không muốn học hỏi một cách chân thành, cũng không nhờ những nhân viên cũ chỉ bảo, luôn chìm đắm trong ánh hào quang của quá khứ. Một khi đạt được vài thành tích nhỏ, họ tự hài lòng với bản thân, giống như là đã đặt chân được lên dãy Everest của đời mình. Họ, những con người không nỡ đưa tất cả trở về con số không, không biết cách để chống lại với thách thức, với thái độ khiêm tốn học tập. Cho nên sau cùng, khi bị đào thải mới thức tỉnh, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người tài ắt sẽ có người tài hơn. Hứa Gia Ấn có nghị lực từ bỏ công việc ở Vũ Dương suốt 10 năm, từ bỏ mức lương bổng hậu hĩnh và chức vụ mơ ước của nhiều người. Khi ở tuổi trung niên, dấn thân vào trong biển người, cam tâm tình nguyện từ xưởng trưởng trở thành nhân viên kinh doanh của công ty, không thể không nói rằng đây chính là thái độ biết từ bỏ tất cả, bắt đầu từ con số không. Chính bởi thái độ thật thà, khiêm tốn này đã giúp Hứa Gia Ấn tiếp tục được với càng nhiều thứ mới hơn, gặp được càng nhiều cơ hội hơn. Kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta tiếp tục đồng hành cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe và theo dõi những diễn biến tiếp theo của cuốn sách này ở các phần tiếp sau. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.